Chiến thần bất bại, chương 1343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1343. Viên Sùng Long khẽ nheo mắt. Tên khốn Đông Phương Viêm này hóa ra cũng muốn thừa nước đục thả câu. Trong điện thoại có thể nghe thấy rất rõ tiếng hít thở nặng nề của Viên Sùng Long, thế nhưng Đông Phương Viêm vẫn giả vờ như không biết nhà họ Viên lúc này đã không còn như xưa nữa. Sau khi hai cụ tổ lần lượt chết dưới tay Tiêu Chính Văn, nhà họ Viên đã không còn chút thể diện nào nữa rồi. Không lấy lại thể diện thì những thế lực trước đây dựa vào nhà họ Viên rất nhanh sẽ vạch rõ ranh giới với nhà họ Viên. Cháu trai Đông Phương, nếu như Khương Vi Nhan trúng kế, vậy thì hai nhà chúng ta cùng chia lợi lộc ngang nhau, như vậy thì chắc nhà họ Đông Phương cũng hài lòng rồi chứ. Viên Sùng Long trầm giọng nói, ha ha, tôi đã bảo chú Viên là một người hào phóng lắm mà, trong mấy ngày sắp tới, chú Viên chắc chắn sẽ nhận được tin tốt. Nói xong, Đông Phương Viêm cúp điện thoại luôn. Đông Phương Viêm rót thêm nửa ly rượu vang rồi từ từ thưởng thức. Khương Vi Nhan không hề hay biết gì. Lúc này, cô đang dồn toàn lực để chuẩn bị. Không chỉ có nhà họ Lãnh, mà toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Trần cũng đang hoạt động hết công suất, bận rộn với đơn hàng của công ty lên. Tối ngày hôm đó, Smith còn đặc biệt gọi hai cuộc điện thoại cho Khương Vi Nhan, khiến Khương Vi Nhan càng thêm tin tưởng vào tính chân thực của đơn hàng này. Mãi tới 10 giờ sáng ngày hôm sau, Lý Quốc Hào mới đến tòa nhà làm việc của tập đoàn Vi Nhan. Sếp Lý, sếp Khương đợi ông trong phòng hội nghị nãy giờ, mời ông đi theo tôi. Tô Tĩnh đích thân đứng đón Lý Quốc Hào ở cửa, đây là chuyện chưa từng có tiền lệ trước đây. Tâm trạng bất an của Lý Quốc Hào cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Theo chân Tô Tĩnh tới phòng hội nghị, sau khi thấy Khương Vi Nhan, Lý Quốc Hào vội vàng tiến lên trước bắt tay với Khương Vi Nhan, nói. Sếp Khương, thật sự không ngờ tập đoàn Vi Nhan lại phát triển mạnh mẽ tới vậy. Khương Vi Nhan miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó mời Lý Quốc Hào ngồi xuống, lấy ra một bản hóa đơn mà cô đã tính toán tỉ mỉ cả đêm, đưa cho Lý Quốc Hào rồi nói. Sếp Lý, thật ra tập đoàn Vi Nhan chúng ta không có năng lực tiếp nhận một đơn đặt hàng lớn như vậy. Ông xem đi, đây là hóa hơn tôi đã tính toán kỹ càng cả đêm qua, tổng cộng còn thiếu gần 10 tỷ nữa. Lý Quốc Hào nghe thấy vậy thì cố làm ra vẻ kinh ngạc nói. Cái gì, 10 tỷ, sau đó ông ta còn liếc mắt nhìn bản hóa đơn đó. Một loạt chi phí máy móc thiết bị và cả mở rộng nhà xưởng cộng lại với nhau tổng cộng lên tới 4 tỷ rưỡi. Thế nhưng nguyên vật liệu cần để sản xuất dược phẩm mới chính là con số trên trời. Dù lĩnh vực y dược là một ngành nghề mang tới nguồn lợi lớn, thế nhưng cũng cần tốn kém khá nhiều. Cách trương,